Bạn trai tin đồn, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xì căng đan giữa bà Hoàng tin đồn Hạ Kiều cùng Giang Hú vừa hạ nhiệt chưa được bao lâu thì xì căng đan với ông chủ công ty giải trí Húc Đằng Duẫn Trình An đã diễn ra ngay lập tức khiến cho Hạ Kiều trở tay không kịp. Sau khi cẩn thận suy nghĩ về tình huống ăn cơm cùng Duẫn Trình An, cô lập tức hiểu ra tất cả đều là do anh làm. Cô gọi điện thoại hỏi, nhưng bên kia không trả lời. Cô đành phải gọi điện cho người đại diện để trao đổi xử lý xì căng đan lần này. Tổng giám đốc Duẫn nói không cần phải quan tâm quá nhiều. Cứ việc nghe theo anh ấy, em cũng đừng lo lắng. Giọng nói người đại diện thoải mái và vui vẻ. Sao lại phải nghe theo anh ấy? Không phải là chị không biết quan hệ giữa em và Duẫn Trình An. Nếu cứ tiếp tục để như thế, việc bọn em kết hôn thể nào cũng bị lộ thì sao? Lộ thì sao? Dù sao hai người cũng là vợ chồng hợp pháp mà. Sợ cái gì? Nhưng mà, không có nhưng mà. Hả hả, trong giới có bao nhiêu người ôm hy vọng có được Duẫn Trình An? Em có thể ôm đùi anh ta thì đã được xem là may mắn quá rồi. Còn phải lo nghĩ chuyện sau này sao? Nếu chị là em, chị sẽ nghĩ cách xác nhận thân phận vợ chồng, đem thân phận bà Duẫn ngồi vững, sau đó sẽ suy nghĩ xem hôm nay mình muốn làm gì đấy. Người đại diện không để cô lo thì cô sẽ tự mình lo liệu. Hạ Kiều lấy điện thoại ra, đang định gửi Weibo để nói rõ, nhưng nghĩ tới khuôn mặt lạnh đến mức sắp chết cóng của Duẫn Trình An thì cô lại lặng lẽ xóa những từ đã gõ. Thôi bỏ đi, xì căng đan tình cảm này ai cũng không cứu được. Cứ kệ đi, có lẽ qua vài ngày sẽ yên tĩnh. Xì căng đan tình cảm của Hạ Kiều đã mang đến cho cô không ít nhiệt độ. Mà bên cạnh đó cũng để lại cho cô không ít vết nhơ. Những người yêu mến cô trên Internet lại càng yêu mến hơn. Người chán ghét cô thì cứ vào mấy hội nhóm nói xấu. Nhìn chung thì tất cả đều nói cô thích quyến rũ người khác. Hằng ngày đều lăn lộn trên giường những người đàn ông. Thích kết bạn có gì sai à? Cô không chỉ có mối quan hệ tốt với đàn ông, mà ngay cả phụ nữ nữa cơ. Sao không nhắc đến đi? Lúc đầu Hạ Kiều còn dùng clone để trả lời anti-fan trên Weibo. Càng về sau cô bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Tính tình cũng dần trở nên nhã nhặn. Mặc kệ những lời người khác nói luôn. Xì căng đan cùng Trình Duẫn An xảy ra. Cô đợi hai ngày đều không thấy bộ phận quan hệ xã hội của hai bên lên tiếng. Weibo hai bên cũng không có tin tức gì. Chuyện tình cảm hai người mỗi lúc một lớn hơn. Gần như muốn nổ tung. Bởi vì Duẫn Trình An tự mình gây ra nhưng sau đó lại không nghe điện thoại. Trong lòng Hạ Kiều tức đến nghẹn thở. Cô cũng không chủ động liên lạc anh. Ngày thứ hai sau khi xì căng đan xảy ra, cô đã dọn đồ đến nơi khác để quay chương trình. Mãi cho đến hơn một tuần sau gió, khi bộ phim truyền hình Anh Yêu Em Một Triệu Lần bắt đầu khai máy, hai người họ mới gặp nhau. Nhìn thấy Duẫn Trình An ở phim trường, Hạ Kiều trừng mắt nhìn anh rồi bước đi. Ngay cả lúc chụp hình chung trong buổi khai máy, cô cũng đứng rất xa. Nhân viên của phim trường nhìn bọn họ như hai người lạ. Không hiểu chuyện gì. Hai người này suy cho cùng là có hẹn hò hay không nhỉ? Buổi khai máy vừa kết thúc, Hạ Kiều đã mang theo trợ lý rời đi. Nào ngờ vừa mở cửa xe bảo mẫu ra, thì thấy Duẫn Trình An ung dung bình tĩnh ngồi ở trong. Hạ Kiều nhìn xung quanh, xác nhận đó là xe của mình. Thì đắc ý hỏi, đây không phải xe của tôi sao? Duẫn Trình An không trả lời. Nhìn sang người trợ lý bên cạnh Hạ Kiều. Trợ lý lập tức biết điều tránh đi. Anh giơ bàn tay to lên, kéo Hạ Kiều vào trong xe. Nhanh chóng đóng cửa lại. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Hạ Kiều tức giận nói. Vì sao em lại tránh anh? Tôi sợ tiếp xúc nhiều với anh thì lại gây ra xì căng đan thôi. Hạ Kiều mặt không chút thay đổi. Lạnh lùng nói. Chúng ta đã kết hôn rồi. Dù truyền ra cái gì cũng là sự thật. Vốn nghĩ với thái độ của mình thì cô có thể đổi lấy câu giải thích cho hành động mà anh tự ý làm kia. Nào ngờ anh lại thẳng thắn. Không hề tỏ ra hối lỗi mà lại nói như vậy. Hạ Kiều nghẹn lại ở ngực. Rất lâu sau mới nói một câu. Đó không phải vì cản trở ba anh tiếp tục mai mối. Diễn kịch cho ông ấy xem sao. Đúng là để ngăn cản việc mai mối. Đôi mắt hẹp dài của Duẫn Trình An liếc sang, mang theo chút đạt được, ý tứ gian xảo, nhưng anh không có nói là mình đang diễn kịch mà. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc, khó tin của Hạ Kiều, anh lại nói thêm một câu, kết hôn là chuyện trọng đại của đời người, sao có thể là trò đùa được chứ? Cách chương.